Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1043, ta và ngươi cùng một chỗ lao ra. Góc truyện audio.com. Mỹ quốc đội trưởng giờ phút này đối Diệp Thần đã buông xuống đề phòng. Diệp Thần đưa qua đũa nói ra. Nồi lẩu phải dùng đũa ăn. Mỹ quốc đội trưởng nhìn trước mắt đũa. Hơi nghi hoặc một chút. Diệp Thần cười một cái nói. Cái này đũa. Cần phải như thế dùng. Nói. Diệp Thần gắp lên một khối thịt dê mảnh làm mẫu một chút. Mỹ quốc đội trưởng ăn một miếng về sau. Lập tức ngây dại. Trời à. Đây cũng quá tốt ăn đi. Mỹ quốc đội trưởng khiếp sợ nói ra. Diệp Thần cầm giữ có thần cấp hệ thống ngôn ngữ. Bởi vậy tiếng Anh nói cũng rất tốt. Cùng Mỹ quốc đội trưởng giao lưu hoàn toàn không có chướng ngại. Ngay từ đầu, Mỹ quốc đội trưởng sử dụng đũa còn có chút không quá thuần thục. Nhưng là chỉ chốc lát, Mỹ quốc đội trưởng đã nắm giữ đũa sử dụng. Ăn lên thịt đến từng khối. Diệp Thần cười cười nói. Còn phải thả điểm tương vừng càng ăn ngon hơn. Nếu như ngươi có thể ăn cây ớt, có thể lại thả một chút dầu cay. Mỹ quốc đội trưởng càng ăn càng thoải mái. Đúng rồi, cái này còn có bia đâu. Uống chút rượu không? Mỹ quốc đội trưởng nhẹ gật đầu. Đương nhiên muốn uống. Dù sao, ăn ngon như vậy nồi lẩu không uống rượu sao có thể được. Kỳ thật Mỹ quốc đội trưởng là rất tự hạn chế. Bình thường căn bản không uống rượu. Bất quá lửa này nồi thật ăn quá ngon. Cho nên Mỹ quốc đội trưởng quyết định phá lệ một chút. Mỹ quốc đội trưởng cười cười. Cái này muốn là còn lại mấy cái anh hùng biết. Khẳng định sẽ thèm chết. Diệp Thần cười nói. Tại Đông Phương, nên đến lượt các ngươi có thể mua được nồi lẩu. Mỹ quốc đội trưởng nhẹ gật đầu. Trung Quốc Mỹ thực, thật quá tuyệt vời. Nồi lẩu phân lượng rất lớn. Nhưng là hôm nay Mỹ quốc đội trưởng hoàn toàn hóa thân thành đại dạ dày vương. Hai bàn dê bò thịt tất cả đều ăn. Thì liền đồ ăn cũng là ăn một chút cũng không có còn lại. Hoa quốc Mỹ thực quả thực ăn quá ngon. Quảng cáo, Mỹ quốc đội trưởng nhịn không được tán thán nói. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Đương nhiên, Hoa quốc 5.000 năm văn minh. Mỹ thực càng là nhiều vô số kể. Lửa này nồi chỉ là trong đó một loại. Còn có so nồi lẩu càng ăn ngon hơn đây này. Mỹ quốc đội trưởng nghe nhất thời ngây dại. Thật sao, cái kia có một ngày. Ta cũng muốn đi Hoa Hạ. Ăn Hoa quốc Mỹ thực. Diệp Thần cười cười. Hoan nghênh, chỉ là đáng tiếc. Diệp Thần cùng Mỹ quốc đội trưởng không phải một cái bình hành thế giới. Bằng không hắn có thể mang theo Mỹ quốc đội trưởng cùng một chỗ ăn Mỹ thực. Nhìn lấy Mỹ quốc đội trưởng ăn lang thôn hổ yết bộ dáng. Diệp Thần cũng là rất im lặng. Gia hỏa này, đến cùng bao nhiêu ngày không có ăn cái gì. Vốn là 6-7 người phần nồi lẩu. Vậy mà đều bị hắn ăn hết. Xem ra, Mỹ quốc đội trưởng thể chất. Cũng là cùng ăn nhiều có quan hệ à, Mỹ quốc đội trưởng uống một ngụm bia. Nhất thời cười nói, thật là thoải mái, chưa từng có ăn rồi như thế đồ ăn ngon. Thậm chí, Mỹ quốc đội trưởng trực tiếp đối với cái bình thổi lên. Đây chính là Hoa quốc rượu sao? So với rượu vang đỏ đến còn phải dễ uống đây. Mỹ quốc đội trưởng một mặt thỏa mãn. Hắn đặt quyết tâm. Hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau. Nhất định phải đi một chuyến Hoa quốc. Đối với cái kia Đông Phương thần bí cổ quốc. Mỹ quốc đội trưởng đã tràn đầy ước mơ. Huynh đệ, ngươi đừng nhìn lấy a, chúng ta cùng một chỗ ăn. Mỹ quốc đội trưởng vừa cười vừa nói. Lúc này thời điểm, Mỹ quốc đội trưởng đã đem Diệp Thần trở thành bằng hữu. Một chút lòng đề phòng cũng không có. Dù sao. Người ta đưa cho mình nhiều như vậy ăn ngon. Kỳ thật Diệp Thần cũng không đói. Nhưng là Mỹ quốc đội trưởng hảo ý hắn lại không tiện cự tuyệt. Sau đó, hắn mở ra một chai bia cùng Mỹ quốc đội trưởng hàn huyên. Diệp Thần hiện tại mới hiểu được. Diệp Thần vượt qua thời gian là Mỹ quốc đội trưởng hoàn thành một cái truy sát nhiệm vụ. Đối phương là một dị năng giả. Muốn cướp đoạt đầu đạn hạt nhân. Mỹ quốc đội trưởng nhân vật cũng là bắt lấy đối phương. Không nghĩ tới, cái này lại là một cái bẫy dập. Mỹ quốc đội trưởng đi qua chiến đấu kịch liệt, mới giết ra khỏi trùng vây. Đi tới trong cái phòng này, vốn là đã thể xác tinh thần mỏi mệt. Sau đó mới cầu nguyện Thượng Đế có thể đưa tới cho hắn nóng hầm hập thực vật. Hiện tại những địch nhân kia còn tại bốn phía tìm hắn. Bất quá bây giờ Mỹ quốc đội trưởng đã không sợ. Dù sao vừa mới hắn thể xác tinh thần mỏi mệt. Hiện tại cơm nước no nê. Cũng là những tên kia đuổi tới cũng không quan trọng. Mỹ quốc đội trưởng trong mắt lóe tinh quang. Vì yểm hộ ta, một cái SHIELD chiến sĩ hy sinh. Hiện tại ta thì lao ra báo thù cho hắn đi. Giờ phút này, Mỹ quốc đội trưởng minh bạch. Bên ngoài những tên kia còn tại tìm tòi chính mình. Diệp thần trong mắt lóe tinh quang. Không bằng ta và ngươi cùng một chỗ giết ra ngoài. Diệp thần nhìn lấy điện ảnh bên trong. Những cái kia anh hùng chiến đấu tràng diện thì nhiệt huyết sôi trào. Nếu như cùng Mỹ quốc đội trưởng kề vai chiến đấu, mình có thể thổi phía trên một đợt. Mỹ quốc đội trưởng nghe được Diệp thần muốn cùng hắn cùng một chỗ giết ra ngoài. Kinh ngạc nhìn lấy Diệp thần. Dù sao, đối phương thế nhưng là cùng hung cực ác dị nhân. Mà lại mỗi một cái đều là giết người vô số. Hắn không nghĩ tới. Trước mắt người phương Đông đã vậy còn quá giảng nghĩa khí. Muốn cùng hắn cùng một chỗ giết ra ngoài. Nhất thời, Mỹ quốc đội trưởng trong lòng cũng là một hồi cảm động. Phải biết, đối phương thế nhưng là xông phá địch nhân tầng tầng phong tỏa cho mình đưa tới an. Hiện tại còn muốn cùng hắn cùng một chỗ phá vây. Người trẻ tuổi này thật quá đủ ý tứ. Thế nhưng là, đối phương đều là dị nhân quá nguy hiểm. Diệp thần cười cười, yên tâm đi. Ta không có vấn đề. Vừa mới Diệp thần tránh thoát công kích của hắn. Mỹ quốc đội trưởng cũng minh bạch Diệp thần khẳng định không phải người bình thường. Sau đó hắn nhẹ gật đầu. Quảng cáo. Diệp thần kỳ thật cũng có phấn khích. Hắn chuyển phát nhanh phục thế nhưng là hệ thống đưa tặng đau thương bất nhập. Tối thiểu nhất, những cái kia dị năng người muốn giết hại chính mình cũng rất khó. Mà lại liền xem như không được. Diệp thần còn có chạy trốn thủ đoạn. Cũng là xuyên việt thời không. Cho nên, đối với Diệp thần tới nói, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm. Ta và ngươi cùng một chỗ lao ra. Ta liền muốn rời khỏi. Diệp thần cười nói. Mỹ quốc đội trưởng sửng sốt một chút. Ngươi muốn đi đâu? Tuy nhiên vừa cùng Diệp thần nhận biết. Nhưng là Mỹ quốc đội trưởng còn thật có điểm không nỡ người bạn này. Diệp thần cười cười, đi thuộc về ta thế giới. Tuy nhiên lực chiến đấu của ta rất bình thường. Nhưng là giúp ngươi ngăn chặn địch nhân hay là không có vấn đề. Diệp thần nói, vung tay lên, một thanh lượng ngân thương ra hiện tại trong tay. Thanh này chính là hệ thống đưa tặng Triệu Vân lượng ngân thương. Nhìn đến Diệp thần vũ khí. Mỹ quốc đội trưởng cũng sửng sốt một chút. Người cái này thương, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Mỹ quốc đội trưởng nhịn không được tán thán nói. Diệp thần nhẹ gật đầu. Còn có thể đi, hiện tại chúng ta cùng một chỗ chiến đấu đi. Mỹ quốc đội trưởng nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Hắn đã sớm nghe nói Hoa quốc công phu rất lợi hại. Muốn đến bây giờ lập tức có thể kiến thức. Mỹ quốc đội trưởng trong lòng cũng vô cùng kích động. Hai người đi ra ngoài. Diệp thần cưỡi lên xe chạy bằng điện. Mỹ quốc đội trưởng thì là ngồi ở đằng sau. Khi bọn hắn xuất hiện về sau. Những người biến dị kia lập tức cảm nhận được Mỹ quốc đội trưởng khí tức. Hướng lấy bọn hắn giết tới đây. Diệp thần đem xe chạy bằng điện tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhanh chóng chạy vội. Lúc này thời điểm. Cách đó không xa, mấy cái dị nhân cũng phát hiện bọn họ. Chúng ta phát hiện Mỹ quốc đội trưởng. Phách, bọn họ cưỡi đến là cái gì? Tốc độ thật nhanh à. Mỹ quốc đội trưởng ngồi tại xe chạy bằng điện phía trên cũng mộng bức. Đây là cái gì công nghệ cao? Vậy mà so xe hơi mở còn nhanh hơn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.